Hôn quân ta tiểu ngạo thiên cổ. Chương 239, C239, cứ quyết định thế đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. U Dã Tử nổi giận. Sao ngươi lại lằng nhằng như vậy? Ta làm việc còn trả tiền cho ngươi mà ngươi cũng không muốn. Lâm Bắc Phàm cảm thấy rất oan ức. Rõ ràng là ngươi nói trước. Chết cũng không chịu dốc sức cho. Trầm, có sao? U Dã Tử nhấp nháy mắt quát. Đây không phải là chưa chết sao? Chết rồi đương nhiên không có cách nào đến làm việc cho ngươi. Nhưng bây giờ ta chưa chết. Không chết làm việc cho ngươi. Có sai không? Ngươi nói xem ta sai chỗ nào. Lâm Bắc Phàm giơ ngón tay cái lên. Đại sư Cao Kiến, trẫm bị ngươi thuyết phục rồi. Biết là tốt rồi. U Dã Tử hừ hừ một tiếng nói. Ngươi cũng đừng đắc ý. Thật ra lão phu cũng không phải muốn làm việc cho ngươi. Chỉ là không đành lòng nhìn những tài liệu tốt bị ngươi lãng phí. Những tài liệu kia, chỉ có trên tay lão phu mới có thể phát huy ra tác dụng chân chính. Lâm Bắc Phàm gật đầu liên tục. Đúng đúng, ngươi nói rất đúng. Đại sư, ngươi làm việc vì trẫm. Trẫm cũng không thể cho ngươi thua thiệt. Không cần ngươi trả tiền. Mỗi tháng trẫm đều cho ngươi 1 vạn lượng bạc. Nếu như ngươi chế tạo ra thần binh, trẫm sẽ lại khen thưởng. Thế nào? Ánh mắt U Dã Tử sáng bừng lên. Vậy có được không? Mặt khác, nơi này quá vắng vẻ. Không có người ở, không tiện ở. Trẫm lập tức sai người chế tạo 1 tòa viện tử cho ngươi. Liền dựa theo yêu cầu của ngươi. Ngươi muốn xây cái gì liền xây thành hình dạng đó. Như thế nào? Ánh mắt U Dã Tử lại sáng bừng lên. Có thể làm vậy không? Còn có phương diện ăn uống. Đại sư cũng không thể chịu ủy khuất. Trẫm sai người chuẩn bị cho ngươi 3 bữa cơm. Ăn cơm cá lớn thịt to cũng không có vấn đề. Rượu đủ. Nhất là rượu trưng cất đại sư ngươi thích uống. Nhất, mỗi tuần đưa 10 hũ cho ngươi. Thế nào? Ánh mắt U Dã Tử lại sáng bừng lên. Như vậy cũng được sao? Mặt khác, đại sư ở chỗ này một mình không thuận tiện lắm. Trẫm sai người tới hầu hạ. Chiếu cố đồ ăn sinh hoạt hàng ngày của ngài. Ngài chỉ cần phụ trách luyện binh. Những chuyện khác đều giao cho hạ nhân làm. Thế nào? Ánh mắt của U Dã Tử sáng bừng lên như mặt trời. Cái này sao được đây? Lâm Bắc Phàm vỗ bàn. Cứ quyết định dứt khoát thế đi. Được, cứ dứt khoát thế. U Dã Tử cười ha hả. Kế tiếp, U Dã Tử chia sẻ kế hoạch tiếp theo với Lâm Bắc Phàm. Hắn dự định dùng khối vẫn thiết kia, cộng thêm một ít tài liệu khác trong tàng bảo các, chế tạo ra 1 thanh tuyệt thế thân binh. Thời gian ước chừng cần 3 tháng. Ước chừng 100 ngày. Lâm Bắc Phàm nghe vậy liên tục gật đầu, tỏ ý toàn diện ủng hộ. Vì vậy, U Dã Tử bị Lâm Bắc Phàm lừa thành công, trở thành 1 thành viên của đại hạ. Lúc này, phương Bắc lại truyền đến 1 tin tức tốt. Trấn Bắc tướng quân An Lộc Sơn cùng với Sử Tư Minh dưới áp lực của Đại Nguyệt, cuối cùng cũng đột phá, trở thành cao thủ tiên thiên. Kể từ đó, có khoảng 10 vị cao thủ tiên thiên. Tinh, bởi vì người chơi quốc lực tăng trưởng, thực lực tăng lên đồng bộ, ban thưởng tiểu lý phi đao. Tiểu lý phi đao, không bao giờ trượt, đây là 1 đao theo đuổi tốc độ cực hạn. Đây là 1 đao hội tụ tinh khí thần toàn thân. Đây là 1 thần đao bách phát bách trúng. Phàm là người thấy đao đều đã chết. Lâm Bắc Phàm nhanh chóng hấp thu, học xong tiểu lý phi đao, phát hiện năng lực này thật sự là quá bác. Hội tụ toàn bộ 1 đao của tinh khí thần, mang ý nghĩa thực lực của hắn càng mạnh thì tiểu lý phi đao phát huy ra lại càng mạnh. Hơn nữa nó không trọng ở lực, không trọng ở khí, mà trọng ở ý. Chỉ cần ý niệm đạt đến, không chỉ là đao, kiếm cũng có thể dùng như vậy. Như vậy, làm cho thực lực của hắn đột nhiên cao thêm 1 đoạn. Bằng thực lực của ta bây giờ, tiểu lý phi đao cực mạnh phát huy ra, nói không chừng ngay cả tông sư cũng có thể chém chết. Lâm Bắc Phàm thật cao hứng, ra một ý chỉ, 2 vị tướng quân An Lộc Sơn và Sử Tư Minh đột phá trở thành tiên thiên. Lòng trẫm rất an tâm, mỗi người ban thưởng 1 vạn lượng bạc trắng, dùng để cổ vũ, đề nghị tăng binh 20 vạn của bọn họ. Trẫm đồng ý, vâng, bệ hạ. nhìn Tào Tháo đang muốn nói lại thôi. Lâm Bắc, Phàm hỏi, Tào Ái Khanh, có phải ngươi có lời gì muốn nói với trầm? Bệ hạ, Tào Tháo đầu tiên là cúi đầu. Xin thứ cho vi thần vô tội. Thần mới cả gan mở miệng. Lâm Bắc Phàm kinh ngạc. Được, trẫm thứ cho, ngươi vô tội, ngươi có lời gì cứ nói đi. Tào Tháo nói, bệ hạ, ngài cho phép trấn Bắc quân tăng thêm 20 vạn quân. Chỉ sợ không ổn, Lâm Bắc Phàm hỏi, có gì không ổn, bệ hạ. Trấn Bắc quân đã có 30 vạn binh mã. Nếu như lại trưng binh thêm 20 vạn, như vậy số lượng binh mã đã lên tới 50 vạn. Đã đạt được một nửa của đại hạ quân ta, đã ảnh hưởng tới cân bằng quân lực. Hai vị tướng quân An Lộc Sơn, Sử Tư Minh tuy có công lao to lớn, nhưng chấp trưởng 50 vạn đại quân, chỉ sợ không cách nào phục chúng. Mặt khác, vi thần thấy hai vị tướng quân An Lộc Sơn, Sử Tư Minh tâm thuật bất chính, dã tâm rất lớn, khi thực lực không lớn, còn có thể an phận, nhưng bây giờ đã trở thành tiên thiên. Dã tâm tất nhiên sẽ bành trướng, lại chấp trưởng 50 vạn binh mã, quyền cao chức trọng, cuối cùng chỉ sợ sẽ uy hiếp đến ngài. Cách chương